Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, chương 294, xuất phát. Trần Bình, xảy ra chuyện gì rồi? Tần Chấn Hiên nhìn lấy đột nhiên đứng lên Trần Bình. Nội tâm đột nhiên cũng một loại dự cảm bất tường. Ban đầu vốn có chút men say cũng thanh tỉnh. Mà mọi người cũng ào ào nhìn chằm chằm Trần Bình. Muốn biết vì sao Trần Bình sẽ thất thố như vậy. Trần Bình đón ánh mắt của mọi người. Thở dài thở ra một hơi. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Tần Chấn Hiên nói. Công tử, kế hoạch chúng ta thất bại. Hiện tại tạm thời bức không được Tần Lâm Quân. Cái gì? Mọi người thấy Trần Bình có chút không biết làm sao. Tần Lâm Quân rời đi Trấn Quốc Phủ đi Yến Châu. Không phải 10 phần chắc 9 sự tình à? Làm sao Tần Lâm Quân chẳng lẽ còn có biện pháp nào không thành? Vì sao? Tần Chấn Hiên mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng lên nhanh chóng đi vào Trần Bình trước mặt. Công tử, là Tần Vương bên kia. Trần Bình nhìn lấy sắc mặt đột biến Tần Chấn Hiên bọn người lập tức đem vừa mới tin tức truyền. Đến nói cho mọi người. Bang lang, Tần Chấn Hiên nghe xong Trần Bình nói lý chính động tác. Trên mặt giận dữ, trực tiếp đem trước mặt bàn nhỏ phía trên hoa quả Mỹ tử món ngon hết thảy đạp đổ. Một tay trực tiếp cầm lấy cái bàn hướng trung gian chính tại vũ của khiêu vũ nữ đập tới. Bành, cái bàn nện ở trên đất trống. Trong nháy mắt bị tạc mở. A, đám vũ nữ trông thấy đột nhiên xuất hiện cái bàn. Mặc dù không có bị nện đến, nhưng cũng kinh hãi ngừng lại. Mà nhạc khúc cũng ngừng lại. Ào ào hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Lan, đều cho ta cút. Tần Chấn Hiên sớm đã không có trước đó cuồng vọng. Mặt mũi tràn đầy lửa giận chỉ bọn này vũ nữ mắng to. Nghe được Tần Chấn Hiên tiếng giống giận dữ. Đám vũ nữ thân thể run lên. Sợ hãi rụt rè rời đi. Mà những cái kia mưu sĩ tướng lãnh cũng nghe đến Trần Bình nói tới sự tình. Từng cái sắc mặt cũng không tiện lên. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Vừa mới nổi giận cúi đầu Tần Chấn Hiên thở sâu mấy hơi thở. Bình phục nội tâm phẫn nộ, hắn hiểu được hiện tại vô luận phát cái gì lửa đều vô dụng. Nhất định phải muốn một cái biện pháp giải quyết mới được. Tần Chấn Hiên ngẩng đầu nhìn mọi người trầm mặc, ngữ khí lạnh lẽo nói. Các ngươi hiện tại còn có biện pháp nào? Bước đi Tần Lâm Quân. Phía dưới Tống Nhậm Nghĩa bọn người cúi đầu. Nguyên một đám đều là không lên tiếng. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ ra có biện pháp gì tốt. Dù sao Tần Vương bên kia chính mình căn bản ngoài tầm tay với. Bất lực, mà Tần Lâm Quân nơi này vốn là còn chút thế yếu. Hiện tại Tần Vương lên tiếng, những cái kia các lão tướng không nhất định sẽ còn bức bách Tần Lâm Quân rời đi. Nếu như trước đó là Hoàng thất áp bách, để Trấn Quốc Phủ bất đắc dĩ bức bách Tần Lâm Quân. Nhưng bây giờ Tần Vương đều đã nói như vậy. Nếu như Trấn Quốc Phủ người hiện tại còn bức bách Tần Lâm Quân. Đây quả thực là mất hết Trấn Quốc Phủ mặt mũi, để thế lực khác chế giễu. Chỉ ít trong thời gian ngắn không được. Tần Chấn Hiên nhìn lấy người phía dưới nguyên một đám cúi đầu không nói. Sau đó ánh mắt cuối cùng hướng chảy Trần Bình. Trần Bình, ngươi nghĩ đến biện pháp gì sao? Mà nghe tới Tần Chấn Hiên hỏi Trần Bình thời điểm, Tống Nhậm Nghĩa bọn người ào ào ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Bình. Trần Cung nhìn lấy mọi người còn không có lập tức minh bạch tồn tại tính nguy hiểm. Thở dài một hơi, biểu lộ nghiêm túc nói. Công tử, bây giờ không phải là chúng ta có thể hay không bước đi Tần Lâm Quân vấn đề. Tần Vương cho thời gian nửa năm. Nói cách khác đến đón lấy trong vòng nửa năm Tần Lâm Quân nhất định sẽ toàn lực đánh bại chúng ta. Chúng ta nguy hiểm. Thời gian nửa năm, Tần Chấn Hiên trong mắt tinh quang lóe lên. Lại nghĩ tới là một chuyện khác, mang theo vẻ hưng phấn giọng nói. Có phải hay không chúng ta ngăn trở Tần Lâm Quân thời gian nửa năm về sau? Cơ hội của chúng ta lại tới. Tần Chấn Hiên nội tâm buông lòng. Chẳng phải thời gian nửa năm à? Ta cũng không tin Tần Lâm Quân có thể đánh bại chính mình. Mà phía dưới một số người có sắc mặt hóa giải xuống tới. Ngăn trở Tần Lâm Quân thời gian nửa năm. Bọn họ vẫn là có lòng tin. Mà tại Trần Bình đối diện Tống Nhậm Nghĩa dường như minh bạch Trần Bình lo nghĩ. Công tử, Lần này chúng ta không chỉ có đối mặt Tần Lâm Quân còn muốn đối mặt Tần Vương phái tới viện thủ. Tống Nhậm Nghĩa nhắc nhở. Đi qua Tống Nhậm Nghĩa nhắc nhở. Tần Chấn Hiên cùng một số tướng lãnh cũng phản ứng lại. Tần Vương thật là lớn khí phách. Bạch Cuồng Sinh hắn cũng minh bạch lý chính vì sao trợ giúp Tần Lâm Quân. Nội tâm không có cảm khái. Đối chưa từng gặp mặt lại nghe tên Đại Hiên Hoàng Triều Tần Vương lại tăng lên một phần. Tần Vương Lý Chính. Tần Chấn Hiên cắn răng giọng căm hận nói. Theo nghe Tống Nhậm Nghĩa tiếp tục giải thích. Mọi người cũng kịp phản ứng. Chỉ thấy một người tướng lãnh mở miệng nói. Nghe đồn Tần Vương thủ hạ mưu sĩ mãnh tướng từng cái không tầm thường. Chúng ta không thể không đề phòng a. Mọi người gật gật đầu. Bọn họ sớm cũng đã hiểu qua Tần Vương thủ hạ nhân tài. Mặc dù có chút không tin thật sự có lợi hại như vậy. Nhưng cũng không dám lên lòng khinh thị. Dù sao năng lực là có hay không mạnh. Gặp mới biết được. Lúc này Tần Chấn Hiên bên cạnh một vị mưu sĩ ra cái chủ ý nói. Công tử, Tần Vương phái người tại trợ giúp Tần Lâm Quân. Chúng ta không bằng tại bọn họ muốn lúc tiến vào. Nửa đường chặn giết bọn hắn. Cứ như vậy Tần Lâm Quân không chiếm được trợ giúp của bọn hắn. Chúng ta không liền có thể lấy nhẹ nhõm ngăn trở Tần Lâm Quân nửa năm. Sau đó nàng liền ngoan ngoãn trở lại Yến Châu đi. Ngay tại Tần Chấn Hiên vừa muốn suy nghĩ cái chủ ý này thời điểm. Tống Nhậm Nghĩa trực tiếp lớn tiếng nói. Không thể, công tử không thể a. Nếu như Tần Vương phái người tới xuất hiện nguy hiểm. Cái kia Tần Lâm Quân thì càng có lý hơn từ lưu tại nơi này. Mà Tần Vương nhờ vào đó để Tần Lâm Quân nơi này điều tra hung thủ làm lý do. Trì hoãn càng lâu thời gian. Đây đối với chúng ta càng bất lợi a. Không ít người cũng nghĩ đến điểm ấy. Ào ào gật đầu tán đồng. Vậy chúng ta nên như thế nào? Tần Chấn Hiên giữa lông mày mang theo một tia ưu sầu. Sau đó nhìn lấy Trần Bình. Muốn nhìn một chút Trần Bình có biện pháp nào không? Mà Tống Nhậm Nghĩa mấy người cũng nhìn về phía Trần Bình. Dù sao Trần Bình năng lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Đều là bội phục Trần Bình tài trí. Trần Bình cúi đầu. Trong tay ma sát quạt ngọc. Sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người có chút tâm tình nặng nề. Không khỏi mở miệng nói. Chư vị, chẳng lẽ Tần Vương sẽ đem Tần Vương phủ tất cả mọi người đều phái tới à? Cũng chỉ bất quá chỉ là mấy người mà thôi, không phải liền là Tần Vương phái tới chỉ là một cái viện. Bình à, mọi người còn chưa có bắt đầu liền sợ sao? Trần Bình tiếp tục cổ vũ bọn họ lời nói. Cũng không phải Tần Vương đến. Chẳng lẽ Tần Vương tùy tiện phái tới một người tướng lãnh thì nhất định so với chúng ta cường à? Võ tướng bên trong có Bạch tướng Quân dạng này thân kinh bách chiến đại tướng. Càng có đông đảo anh kiệt chi tài. Văn có Tống Quân Sư tăng thêm Trần Mỗ cùng các vị tuấn kiệt. Khó nói chúng ta cần sợ bọn họ sao? Mà Tần Chấn Hiên cũng kịp phản ứng. Chưa chiến trước e sợ thế nhưng là tối kỵ. Không sai, bọn họ đến. Vậy liền để cho bọn họ tới. Bổn công tử còn không tin. Tần Vương mọi người ba đầu sáu tay phải không? Bản tướng quân cũng chính rất muốn kiến thức Tần Vương thủ hạ những cái kia người tài. Ba, Bạch Cuồng Sinh nghe được Trần Bình tán thưởng ngạo nghễ nói. Tống Nhậm Nghĩa bọn người nghe Trần Bình nhắc nhở. Biết mình kém chút tiến nhập ngõ cụt. Lập tức nguyên một đám ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút bị thế nhân chỗ lưu truyền những cái kia Tần Vương thủ hạ người tài. Ba rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nếu như mình đánh bại bọn họ có phải hay không cũng có thể danh truyền thiên hạ? Ngay tại tin tức truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều thời điểm. Yến Châu biên cảnh bên trong. Lý Chính cùng Lữ Bố bọn người ngay tại đưa trương hợp. Thượng quan Mộ Hoàng, Diệp Dạ Lăng Vân. Trần Đình chờ 5.000 nhân mã tiến về Tĩnh Châu Trấn Quốc Phủ. Theo lấy bọn hắn bái biệt Lý Chính về sau. Lý Chính nhìn lấy không trung theo bọn hắn một vệt kim quang lóe qua. Yên lặng gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.